Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thứ 30 tiết thân tình sức hấp dẫn cháo, y viện trong phòng bệnh, điên nữ nhân lớn tiếng khóc lóc om sòm của trách, tia sắc nhọn hỗn loạn tiếng chửi rủa theo mở rộng phòng bệnh cổng. Không chút nào bảo lưu truyền đến hành lang, ở trong hành lang vang vọng, kéo dài. Mỗi một cái ở trong hành lang đi ngang qua nhân cũng nghe được này chói tai thét chói tai. Mèo kêu bàn kêu thanh, không người nào nguyện ý ở này bực bội gọi trong tiếng dừng lại. Đều là vội vã đi ngang qua, vội vã đào tàu, rất sợ này nguyền rủa bàn thanh âm theo mà đi. Lúc này, một vóc người thon thả, mang theo dự ấm ống tóc dài cô gái, trái lại chiều ở đây đi tới, không có bất kỳ tránh né. Thằng tắp đi vào mở rộng phòng bệnh, ngạch, nữ hài tử này là ai? Thế nào một chút cũng không quan tâm cái kia điên nữ nhân ầm ĩ tiếng mắng. Một chút cũng không sợ hãi những thứ ấy tranh chua ngôn ngữ. Một chút cũng không trốn bọn họ, nhìn thấy như thế mặc màu trắng áo lông cô gái vào phòng. Cái kia điên phụ trạng nữ nhân thoáng cái ngừng thét chói tai. Quát mắng. Có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, người khác vào lúc này cũng đều có rất xa, trốn xa hơn, đâu có đưa tới cửa tới nghe nhân mắng. Điên nữ nhân một thời gian dài mắng chửi người tích lũy kinh nghiệm nói cho nàng. Mỗi khi nàng phát điên mắng chửi người thời gian, hàng xóm người chung quanh đô hội trốn được rất xa, không dám có ngọn, như là sợ hãi nàng tựa như... Cho nên nàng một mắng chửi người sẽ có mấy phần phát tiết, mấy phần khoái cảm, có vài phần đắc ý, cảm giác mình là đang làm cái gì rất giỏi sự tinh tựa như vĩ cực lớn, nhưng không nghĩ, lần này mắng chửi người, này bé gái xinh đẹp lại như là không cảm nhận được của nàng vĩ đại tựa như không nhìn nàng như nhau liền tiến xông vào, trong lúc nhất thời. Bên trong phòng bệnh cho nên nhân ánh mắt đô tề tụ đến Thẩm Phi Phi trên người. A Di, bác trai, các ngươi thực sự ở đây à? Thật tốt quá, Thẩm Phi Phi cười đi tới, vẻ mặt ánh nắng sáng lạn, giống như là ánh sáng mặt trời mới sinh lúc như nhau dịu dàng đáng yêu. À, cô nương ngươi đã đến rồi. Thẩm mẫu nhìn Thẩm Phi Phi tiến vào có chút không thể tin tưởng. Lại quay đầu nhìn thẩm phụ một chút, vẻ mặt hoài nghi cùng phỏng đoán. Cô nương đến, ngồi bên này, thẩm phụ chỉ giường bệnh ven, mừng rỡ nhìn Thẩm Phi Phi, trong mắt quang mang chợt lóe tìm kiếm. A Di, bác trai, các ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Đây là ta nấu cháo, vừa ngao hảo, các ngươi ăn chút đi. Thẩm Phi Phi nhìn thấy thẩm phụ thẩm mẫu thái độ có chút chuyển biến. Tâm trạng cao hứng cực, quyết định rèn sắt khi còn nóng đem thẩm gia đặc chế phối phương cháo gạo kê dâng lên. Thong thả, cô nương ta hỏi ngươi, ngươi thật là 22 tuổi, cầm tinh con chuột, 12 tháng lục hào 1 giờ chiều sinh ra sao? Thẩm phụ có chút cấp làm rõ ràng trước mắt nữ hài thân phận. Ý nghĩ một nóng bật thốt lên liền hỏi ra đến, lão thẩm. Thẩm mẫu một phen kéo thẩm phụ, sau đó dùng ánh mắt nhìn đối sàng nhà kia nhân. Đối thẩm phụ ra hiệu đến, người ngoài còn đang chàng đâu, không nên gấp gáp hỏi, nếu để cho một ít hữu tâm nhân nghe qua, lại là chuyện phiền toái. Thẩm phụ thoáng cái tỉnh táo, nhưng không phải sao, hiện tại loại tình huống này, sao có thể ngay trước người ngoài gặp mặt nói chuyện luận việc này đâu. Thở dài, thẩm phụ tình tự có chút hạ, ngồi ở trên giường không nói. Phòng bệnh bầu không khí có chút trầm mặc, mọi người đều yên lặng không nói. Tẻ ngắt, A Di, bác trai các ngươi ăn trước cháo đi, trước không cần lo việc khác. Nhân cơ hội này, Thẩm Phi Phi đem cháo ống phóng tới trên bàn. Ninh khai nắp, một cỗ thơm ngọt thuần hậu mùi gạo thơm lượn lờ phiêu mãn toàn bộ phòng bệnh không gian. Vân, này vị. Nguyên vốn cả chút ủ rũ thẩm phụ hòa lãnh đạm thẩm mẫu vừa nghe tới này luồng mùi gạo thơm. Lập tức tinh thần rung lên, nhất tề nhìn về phía kia ống còn bay nhiệt khí giữ ấm thùng. Đây là, này hương vị, quen như vậy tất, như thế mê người, bọn họ thường xuyên hội nghe thấy được. Thế nhưng, đây chỉ có mỗi khi thẩm phụ hoặc là thẩm phi phi ở nhà làm cháo thời gian. Trong nhà mới có vị A, người khác ra căn bản làm bất ra này tổ truyền vị. Thẩm mẫu đầu tiên là sửng sốt, dùng sức sâu hút vài hơi khí, sau đó đằng thoáng cái liền đứng lên, cái gì cũng không cố, đánh về phía cái kia nóng hầm hập chào ống, vừa chặt nắm ở trong tay giấy tờ cũng lỡ tay chảy xuống trên mặt đất. Chợt trái chợt phải phiêu đãng hướng sàn nhà, đây là cái gì? Thẩm phi phi một khom lưng, đem kia trương còn có chứa thẩm mẫu vết mồ hôi màu sắc rực rỡ giấy tờ nhặt lên. Cẩn thận quan sát, đây là một có thẩm phụ tên y viện giấy tờ, mặt trên có các loại làm người ta hoa cả mắt thu phí con số. Cuối cùng là một đại đại dấu trừ, phía sau là 12 hơn nữa phải cái linh. Thẩm phi phi nhìn hiểu, thẩm phụ ở một ngày y viện. Không chỉ đã xài hết rồi tiền thế chấp tứ vạn nguyên còn đào thiếu y viện 12 vạn nguyên. Nhìn thấy này, thẩm phi phi không khỏi phun ra lưỡi. Một ngày một đêm liền thu phí 16 vạn nguyên. Y viện thật đúng là dám muốn a. Tuy nói hiện tại vật giá chướng rất mau. Cũng không tăng tới như thế ta hồ phân a. Một phổ thông gãy xương người bệnh vừa tiền y viện là có thể thu phí nhiều như vậy. Cái khác trọng bệnh nặng thu phí còn không tại chỗ muốn lấy mạng người ta a. Nhớ thẩm phi phi hồi bé sách giáo khoa trên có cái tiểu cố sự. Nói phải là M quốc hữu cái nông dân được bệnh tim nằm viện. Không dễ dàng gì chị xuất viện. Kết quả vừa nhìn y viện viết hóa đơn giấy tờ. Sợ đến bệnh tim lập tức tái phát. Chết ở chấm dứt tính chỗ. Hiện tại Hoa Quốc bệnh viện này thu phí a. Thế nhưng so với kia cái M quốc thu phí giấy tờ chỉ cao không ít. Ngay cả thẩm phi phi như vậy đại bạo phát hộ cũng bị y viện cách xù thu phí giật mình. Thẩm phi phi hiểu, vì sao vừa tiền y viện, bệnh nhân hòa bệnh nhân gia thuộc mỗi một người đều mặt ủ mày trao. Vì sao sát phách sàng này người nhà hội náo được như thế thái quá bốc lửa. Cũng hiểu vì sao nàng lúc tiến vào. Người nhà vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhìn ôm chào ống, thần sắc kích động không thôi thẩm phụ thẩm mẫu liếc mắt một cái. Thẩm phi phi cầm giấy tờ lặng yên lui ra ngoài, cháo sự tình, nàng đã làm tới, tin thẩm phụ thẩm mẫu thông minh như vậy nhân nhất định sẽ đoán được gì gì đó. Hiện tại đầu tiên được giải quyết giấy tờ vấn đề, thẩm gia của cái thẩm phi phi là biết. Trong nhà mặt thế tiền là thường thường bậc trung cuộc sống. Thế nhưng mặt thế vật giá cao như vậy, tiêu phí trình độ cũng cao, thẩm phụ thẩm mẫu lại không có đi làm việc. Trong khoảng thời gian này tự nhiên dựa vào trong nhà gửi ngân hàng quá được ngày. Đều nói nhà có thiên kim, không như nhật tiến một văn, có bao nhiêu gửi ngân hàng cũng nhịn không được có ra không tiến tiêu hao không phải. Lại nhìn trong nhà bầy biện đều tốt lâu không có thay đổi tân vật phẩm. Đại đa số còn là thẩm phi phi rời nhà tiền gì đó. Còn có cái kia oxy hóa gãy chân ghế cũng không đổi dụng. Đã nói lên thẩm gia hiện tại kinh tế có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại thẩm gia lại trên lưng 12 vạn nguyên lớn nợ nần. Này ngày càng là khó thêm qua. Đã về, này đó kinh tế vấn đề tự nhiên không thể lại nhượng thẩm phụ thẩm mẫu hai lão nhân này người xử. Dụng khó, cầm giấy tờ, thuần hiếu thẩm phi phi đi nhanh hướng chiều nằm viện thu phí xử đi đến. Hiện tại thực tế nhất sự tình, chính là trước bang thẩm phụ thẩm mẫu giải quyết giấy tờ vấn đề. Sau đó lại tìm cái đơn độc điều kiện tốt phòng bệnh. Nhượng thẩm phụ chuyển vào đi an dưỡng trị liệu. Vừa thẩm phụ ở hơn nhân gian, hoàn cảnh thật sự là thái đơn sơ, thái ầm ĩ, người thẩm gia đàm luận chuyện gì đô bất tiện, huống chi bọn họ còn có không muốn người biết, chuyện trọng yếu không thể để cho ngoại người biết được. Hết chương.